Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, chương 519 xe hơi bán sau thị trường bố trí. Phụ trách đầu điều tài chính nghiệp vụ Đào Vệ Đông cùng với phụ trách đầu âm nghiệp vụ Vương Hiểu Vĩ. Tại mùa xuân sau đó, ngựa không dừng vó chạy tới nước Mỹ. Tại trong vòng tản ra TikTok chuẩn bị đầu tư bỏ vốn tin tức. Điều này khiến cho không ít nước Mỹ quỹ chú ý. Phải biết, TikTok lên một năm tại nước Mỹ nhưng là một con hắc mã. Theo đầu năm rất ít người biết được. Tới cuối năm cơ hồ đến gần hơn 100 triệu Bắc Mỹ tổng người sử dụng lượng. Toàn bộ nước Mỹ Internet lên. Đại lượng tràn đầy đến từ TikTok tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần. Vô số người tại lẫn nhau chia sẻ. Đây cũng là tạo thành TikTok số liệu nổ lớn nguyên nhân căn bản. Nước Mỹ chính trị ra phản ứng tương đối chậm. Còn không có chú ý đến một khối này. Mà quỹ công ty thì so với Hùng Nhị Mũi còn muốn mũi. Cho dù biết đây là Chu Vũ Kiệt sản nghiệp. Cũng có rất nhiều người phái tới Cơ Kim Kinh Lý. Tới tìm cầu hợp tác sự hạng. Tuy nói TikTok người phụ trách biết rõ công ty không thiếu tiền. Nhưng vẫn là mỗi một đều từng cái khách khí chiêu đãi. Sau đó cự tuyệt. Lần này, làm tin tức thả ra ngoài sau. Đào Vệ Đông, Vương Hiểu Vĩ cùng với hải ngoại khu CEO Đại Vệ mượn đủ loại tiệc rượu. Liên tục tiếp xúc mấy chục gia quang hành cùng với đại lượng nước Mỹ cường thế gia tộc. Bao gồm nước Mỹ đỉnh cấp ngân hàng, ông trùm dầu mỏ, phố Uôn đối trùng quỹ, bất động sản trùm vân vân và vân vân. Chỉ cần đàm phán không sai biệt lắm, TikTok sẽ tiến hành vòng thứ nhất đầu tư bỏ vốn. Mà quốc nội, mùa xuân dạ tiệc tác dụng như Chu Vũ Kiệt cùng Lâm Hữu Đức đoán. Hiển Vi Thị tại đêm xuân đập phá 20 ức hồng bao sau đó. Xác thực thu được một nhóm lớn số lượng. Lấy trước mắt di động Internet 700-800 triệu nhân khẩu cơ số. Hiển Vi Thị tại đêm đó trong nháy mắt sôi nổi độ thậm chí vượt qua đầu âm. Chỉ bất quá, làm vô số người thói quen đầu âm cao chất lượng tốt cao tinh chuẩn đề cử nội dung sau. Nhìn Hiển Vi Thị video nhất thời cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Hơn nữa người sử dụng đều có thói quen. Đây là nhân loại theo thời đại viễn cổ liền mang theo bản năng. Không thích thay đổi, bởi vì tại thiên nhiên thay đổi ý nghĩa nguy hiểm. Mà bây giờ, thay đổi, tự đại biểu lấy không thoải mái. Trừ phi thể nghiệm có chất bình thường thay đổi. Rất hiển nhiên, Hiển Vi Thị không có cái năng lực này. Vì vậy, 7 ngày sau đó, Hiển Vi Thị sôi nổi độ chỉ có thể đạt tới đỉnh cao thời điểm 10%. Bất quá so sánh đã từng lên đêm xuân trước, số liệu xác thực phải tốt hơn nhiều rồi. Chỉ là, mượn đêm xuân mới thu được một chút như vậy thành quả. Tencent cao tầng có lẽ thật là thất vọng rồi. Mấy tỷ tài trợ phí có lẽ là chuyện nhỏ. Nhưng cái này đường đua hoàn toàn rơi ở phía sau. Mới là điểm chết người tổn thất. Trải qua một tháng đàm phán. Chùm ánh sáng cùng Vạn Đạt đạt thành một khoản hiệp nghị. Vạn Đạt bán ra thủ hạ mình 157 tòa đã vận doanh lấy 41 tòa tức thì khai trương Vạn Đạt trong quảng. Trường, lầu 11 gian cửa hàng. Tổng cộng 198 gian cửa hàng. Giá bán 26.200 triệu nhân dân tệ. Đồng thời chùm ánh sáng lấy một chỗ đỗ trung bình 400.015 giá cả. Hướng Vạn Đạt quảng trường cho mướn rồi 1.000 cái chỗ đậu. Những xe này vị tướng biết gắn lên chùm ánh sáng cao áp sạc điện cọc. Là chạy điện xe hơi tiến hành sạc điện. Số lượng phương diện cũng sẽ căn cứ tương lai tình huống cụ thể lại tiến hành đúng lúc thay đổi. Đồng thời, đầu điều chính thức lấy 92 ức nhân dân tệ đối với đường hổ dưỡng xe đưa ra toàn diện thu mua. Bởi vì đầu điều tự thân cũng cầm đường hổ hơn 2/10 cổ phần. Lần giao dịch này số tiền sẽ ở 70 ức ra mặt. Đường hổ cổ đông đối với cái này phản ứng không đồng nhất. Có đồng ý có phản đối. Không đồng ý dĩ nhiên là lấy Tencent cầm đầu một nhóm nhỏ cổ đông. Đường hổ tại nhiều lần đầu tư bỏ vốn thời điểm. Đã từng cũng đưa vào rồi Tencent một ít tài chính. Bất quá cổ quyền tỷ lệ cũng không cao. Những người này phản đối cũng vô dụng, bởi vì lấy đầu điều cổ quyền, cộng thêm Trần Mẫn đoàn đội trong tay cổ phần, cộng lại liền vượt qua 50%. mà những thứ kia đồng ý. Có một ít còn nghĩ cùng đầu điều dưới cờ công ty cổ phần tiến hành trao đổi. Bởi vì dựa theo đầu điều kế hoạch dự định, những công ty này sẽ ở 2 năm gần đây tiến hành đưa ra thị trường. Đầu điều dưới cờ công ty cổ phần, không phải nói không thể ra bán, nhưng là muốn xem đối phương là người nào. Đường hổ cổ đông, trên căn bản chính là bình thường phong đầu. Lâm Hữu Đức đương nhiên sẽ không đáp ứng bọn họ, cứng rắn từ chối, hoặc là tiếp nhận hoặc là đầu điều hội tiến hành bộ phận thu mua đường hổ. Chỉ cầm khống cổ quyền là được. Đường hổ tiểu cổ đông môn tự nhiên cũng rõ ràng. Đầu điều nếu như bộ phận thu mua đường hổ, tương lai khẳng định còn có thể đại tài chính nhập cổ để tới làm loãng cái khác cổ đông cổ phần. Như vậy chơi đùa đến cuối cùng vẫn là sẽ tự mình đám người này rời sân. Vậy còn không như bây giờ bộ hiện. Bằng không, tại đủ loại tài chính thao túng bên dưới, khả năng còn không lấy được hiện tại ra giá. Đường hổ dưỡng xe thu mua sau đó, ngoại giới người cũng biết đầu điều ý đồ. Chung quy, đường hổ trụ sở chính cùng nhiều như vậy hợp tác thương lượng gắn thêm sạc điện cọc. Loại sự tình này là không có khả năng giấu giếm được tin tức. Cũng không cần thiết giấu giếm. Thu mua Vạn Đạt cửa hàng, chùm ánh sáng đường dây tiêu thụ cũng đã giải quyết. Bởi vì Vạn Đạt khai trương địa phương đều là kinh tế phát đạt khu vực. Mà Vạn Đạt dưới đất bãi đỗ xe cùng với đường hổ cửa hàng gắn sạc điện cọc. Cái này trên căn bản liền tuyên bố chùm ánh sáng sạc điện cọc hạng mục đã bắt đầu tại đại lượng. Trong thành thị bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Không ít sạc điện cọc gắn xí nghiệp. Nhìn đến chùm ánh sáng như vậy thao tác, nhất thời đều trợn tròn mắt. Phải biết bọn họ những công ty này, tư bản cũng có một ít, nhưng bình thường cũng liền mấy tỷ kích thước. Loại trừ thành lập sạc điện trạm, bọn họ cũng sẽ thử nghiệm cùng một chút ít đại hình quảng trường. Siêu thị tiến hành hợp tác, nhưng hạng mục đều là từng cái nói tiếp. Sao có thể cùng chùm ánh sáng như vậy? Động một chút thì là mấy tỷ vài tỷ đập xuống, mà loại trừ tự xây. Chùm ánh sáng cũng đưa ra thu mua hiện có trên thị trường sạc điện cọc kế hoạch. Chỉ cần ở thành phố mặt là đã xây xong sạc điện đứng hoặc là sạc điện cọc, chùm ánh sáng đều có thể thu mua. Nơi này logic rất đơn giản. Bình thường sạc điện đứng người đầu tư là không có năng lực đem sạc điện đứng tin tức phát hành cho thành phố phụ cận xe điện chủ. Thậm chí ngay cả một cái trong thành thị người nào nắm giữ xe điện cũng không biết. Chỉ có thể đem chính mình tin tức thả vào bản đồ phần mềm bên trong. Hay hoặc là thích hợp mời sinh viên tiến hành truyền đơn tuyên truyền. Nhìn đến có xe điện phải đi phát quảng cáo. Mà này loại hiệu suất quá thấp. Tuyên truyền chi phí cũng cao. Kinh doanh cho dù có thể kiếm tiền, hiệu quả cũng so với những người đầu tư này đã từng hoạch định phải kém nhiều. Chùm ánh sáng sạc điện đứng thì hoàn toàn khác nhau. Theo đầu điều tập trung tới số liệu thợ môn đang ở không ngừng ưu hóa cách tính. Có thể thông qua đã biết đại lượng số liệu, cùng với tự thân tinh chuẩn định vị, tới hạ xuống vận doanh chi phí, thu nạp càng ngày càng nhiều xe điện chủ, gia nhập vào chùm ánh sáng sạc điện hội viên trong kế hoạch. Cũng có một chút sạc điện cọc muốn thông qua gia nhập liên minh hình thức, nhưng lại bị cự tuyệt. Hiện nay thị trường nhu cầu, chính mình thành lập sạc điện hệ thống đã đầy đủ ứng đối. Tự nhiên cũng sẽ lựa chọn chính mình đầu tư. Quả thật một ngày kia, chùm ánh sáng sạc điện cọc đầu tư theo không kịp xe điện nhu cầu thì lại buông ra gia nhập liên minh cũng không muộn. Hiện tại thu nạp càng nhiều hội viên, cung cấp chất lượng tốt sạc điện phục vụ, rửa xe phục vụ, bán hàng sau khi dịch vụ, để cho xe điện chủ môn dưỡng thành thói quen, đào tạo được chính mình tiếng đồn. Đây chính là đầu điều tại toàn bộ xe điện bán sau thị trường bố trí. Tại bây giờ quá nhiều tư bản đầu tư dầu cháy xe bán sau trong chợ, muốn lũng đoạn hoặc là chiếm giữ đại ngạch thị trường, thật là khó khăn. Cho dù là kiếp trước đường hổ, đến 20 niên đại sau đó thành phố giá trị đến gần 10 tỷ đô la. Nhưng kích thước cũng chỉ có toàn bộ xe hơi bán sau thị trường 3%. Bởi vì loại trừ cái khác đại tư bản ở ngoài, còn có vô số bán sau tiệm nhỏ. Không có người có thể có khả năng đem chính mình phân ngạch đẩy ngã 20% trở lên. Nhưng xe điện bán hàng sau khi dịch vụ, chính là một chuyện khác. Hiện nay xe điện mới vừa quật khởi thời điểm, hết thảy vẫn có khả năng. Đặc biệt là làm xe hơi bán sau cùng Big Data lúc kết hợp sau. Càng là có khả năng phát huy đầu điều ưu thế. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.